Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vlink. Phần thứ 13, chương thứ 30, nơi Thảo Nguyên cùng nhau đoàn tụ. Nhờ các móc thép của Ôn Tả độc sứ cực kỳ sắc bén, Ngọc Cô Hàn và Vi Nữ Lang từng bước men theo vách đá đi lên rất dễ dàng. Tấm cửa miệng hầm cũng bằng đá nhưng có chốt xoay, cho nên chàng chỉ vận nội lực đẩy mạnh một cái đã bật ra liền. Hiện tại trong thạch động tối đen như mực, chàng hiểu bọn cấp lão và các vũ nữ đã đi đâu hết mất rồi. Theo sự hướng dẫn của Vi Nữ Lang, cả hai lần theo một đường hang ngoắt ngoéo hơn một khắc, nàng liền khẽ khẽ nói với Ngọc Cô Hàn: "Nơi đây là chỗ giam giữ Tô Cô Nương, ca ca đánh lửa lên cho tiểu muội tìm cơ quan mở cửa." Thoạt đầu Vi Nữ Lang mỗi lần xưng hô ca ca muội muội đều ngượng miệng, dần dần trải qua bao nỗi nguy hiểm thì ý tình đảm thám hơn, xưng hô rất tự nhiên. Ngọc Cô Hàn theo lời, ánh lửa vừa xẹt lên thì Vi Nữ Lang chợt kêu nhỏ ủa cực kỳ sửng sốt. Chàng vội hỏi: "Vi muội muội thấy có gì khác lạ rồi sao?" Trong bóng tối, Vi Nữ Lang ngần ngừ trả lời rồi đầy vẻ lo âu: Hình như cơ quan đã bị phá hủy hết rồi thì phải." Ngọc Cô Hàn giật mình, chẳng cần e dè gì nữa, vội đánh lửa xung quanh một vòng, quả nhiên phát hiện trong góc có một cây đuốc nằm chỏng chơ dưới đất. Chàng nhặt lên xem thì nó vẫn còn ấm ấm, chứng tỏ được sử dụng cách đây chưa lâu. Không chần chừ, Ngọc Cô Hàn liền thắp ngọn đuốc lên. Vi Nữ Lang lại càng la hoảng: "Hỏng rồi, Tô Cô Nương không còn ở đây nữa." Ngọc Cô Hàn liếc mắt thấy phía trước là một cánh cửa có song sắt mở toang thì biết ngay Vi Nữ Lang không nói sai. Tuy vậy chàng vẫn lớn tiếng kêu gọi: "Tô Cô Nương, tại hạ là Ngọc Cô Hàn đến để cứu cô nương ở đâu, xin lên tiếng đi." Chàng gọi mấy lần càng lúc càng lớn, vậy mà thạch động hoàn toàn im lặng, đành thở dài một cái: "Chúng ta chậm mất rồi." Vi Nữ Lang nghèo đầu ngẫm nghĩ, chợt sáng mắt lên nói nhanh: "Chắc chắn là bọn cấp lão sẽ mang Tô Cô Nương về Ba Tự chuộc tội với giáo chủ, chúng ta đuổi theo mai ra còn kịp." Thấy Ngọc Cô Hàn cứ nhìn mình mà không trả lời, cũng không động thân, Vi Nữ Lang ngạc nhiên kêu ủa một tiếng. Thao mắt nàng liền hiểu, hạ giọng buồn buồn: "Bây giờ tiểu muội mới thấy hối hận là đã không học võ công." Ngọc Cô Hàn thò tay nắm lấy mấy búp măng ngả ngọc, lựa lời an ủi: "Hôm nay tiểu muội phải khuất tất một chút, mai này sẵn có hư cáp huyền công thì cố gắng 2-3 tháng là xong." Tuy chàng không nói trắng ra viễn cảnh cùng nhau sóng vai ngao du sơn thủy hành hiệp, nhưng Vi Nữ Lang đã tưởng tượng ra rồi. Nàng phấn kích nói to: "Phải đó, tiểu muội sẽ cùng Tô Cô Nương luyện tập huyền công thật cao siêu, rồi trung lưng hoàn thành tâm nguyện cho Ôn tiền bối. Lúc đó không chừng lại nổi danh hơn cả ca ca đó." Ngọc Cô Hàn cũng vui lây, cười hì hì khoan khoái: "Đương nhiên, nữ nhân tuyệt thế như nàng thì võ công có kém bao nhiêu cũng vẫn nổi danh như thường. Chẳng biết ai có diễm phúc được giai nhân có tiếng tăm để mắt tới đây." Vi Nữ Lang nguyết chàng một cái, muốn lung lay cả thạch động. Ngọc Cô Hàn vội hỏi một điều đã thắc mắc từ lâu: "Vi muội muội, ngoài cái danh hộ giáo ra không còn tên gọi nào khác nữa sao?" Vi Nữ Lang trao mày lắc đầu: "Khi mới sinh ra, tiểu muội đã được thân phụ hiến tế cho giáo chủ huấn luyện, vì vậy không có tên riêng của mình." Ngọc Cô Hàn cười nhẹ, trầm giọng hỏi: "Vậy bây giờ ca ca đặt tên cho muội muội có được hay không?" Vi Nữ Lang được tình yêu kích thích như đóa hoa gặp sương mai nở rộ, vui vẻ trả lời: "Được lắm chứ, dù là cái tên chẳng ra gì, tiểu muội muội vẫn bằng lòng chấp nhận hết." Ngọc Cô Hàn cảm động liếc nàng một cái: "Ca ca định đặt là Vi tiểu nữ, cái tên này không đẹp lắm nhưng có ý nghĩa rõ ràng." Vi Nữ Lang mở lớn đôi mắt tuyệt đẹp, ngơ ngác nhìn Ngọc Cô Hàn: "Tiểu muội học vấn rất kém, xin ca ca giải thích ý nghĩa thế nào?" Đúng ra theo điển tích, Ngọc Cô Hàn có thể thuyết minh cả giờ cũng được, nhưng việc đuổi theo ngũ độc giáo cần phải mau chóng, cho nên chỉ giải thích sơ lược: "Đại khái là người nước Triệu xưa kia 10 nữ nhân hết chiến đều xinh đẹp, cho nên lâu dần hai tiếng Triệu nữ biến thành từ để chỉ các giai nhân mỹ nữ, tiểu muội muội xứng đáng với hai chữ đó lắm." Vi Nữ Lang đỏ bừng mặt mũi, cúi đầu e thẹn, trong lòng nàng lâng lâng một cảm giác khó tả, đến nỗi ra khỏi hang động bao giờ mà không hay. Để tiện cho việc gặp lại Đường Đỗ Quyên và Miêu Sở Thiên, Ngọc Cô Hàn không ngại ngùng ôm ngang người Vi tiểu nữ, dùng khinh công lướt đi cho mau lẹ. Tuy chàng không có ý định xuồng xã, nhưng sự đụng chạm giữa hai da thịt khiến cho Vi tiểu nữ gần như cứng cả người, nhắm mắt thụ hưởng cảm giác thần tiên đầu đời. Còn cách nơi Đường Đỗ Quyên và Miêu Sở Thiên ẩn núp một đoạn, Ngọc Cô Hàn đã lớn tiếng gọi trước: "Miêu đệ đệ và Hiền Thế còn có ở đó hay không?" Đáng lẽ không cần phải thế, với võ công của hai người thừa sức phát hiện động tĩnh từ xa. Vậy mà cảnh vật sau lời gọi của chàng vẫn im lặng hoàn toàn, không hề có phúc đáp. Ngọc Cô Hàn lòng nóng như lửa đốt, đề khí bay vù một cái, vượt qua tảng đá to, chính là nơi họ ẩn núp khi chàng theo lão giả áo đen đi vào huyệt động. Nhãn quang tinh tưởng hơn, cho nên Ngọc Cô Hàn thẳng thốt kêu lên trước. Ôi trời, nơi đây đã xảy ra động thủ rồi, không biết họ có sao không? Trước mắt hai người quả là một bãi chiến trường, rải rác mấy món vũ khí lạ mắt, đao cong cong và to bản, kiếm cũng cong và chỉ có một bên lưỡi mà thôi. Trên mặt đất, ngoài các dấu chân loạn xạ, còn in rõ các hố nhỏ do trường lực tạo thành. Đây đó còn có những vết cháy xém, có lẽ là do ma lân đạn để lại. Vi tiểu nữ chợt có vẻ vui mừng, nói nhanh. Tất cả vũ khí này đều là của bọn cấp lão, như vậy chứng tỏ ngụ độc giáo đã đại bại rồi, các cạ không nên lo lắng thái quá làm gì. Ngọc Cố Hàn gật đầu công nhận, chàng trầm ngâm rất lâu, thở dài một cái. Ý của các cạ định giao muội muội cho hai người chăm sóc, bây giờ xảy ra việc này đành phải thất lễ với muội muội mới kịp thời đuổi theo họ được. Vi tiểu nữ chúm chím cười, nàng biết hai chữ thất lễ có nghĩa là Ngọc Cố Hàn phải ôm ngang lưng mình, cho nên đỏ bừng mặt cực kỳ khoan khoái. Nàng đã to nói, các ca muốn thất lễ bao lâu cũng được, nhưng nín lại kịp thời, dù có nồng nhiệt đến đâu cũng không nên để chàng có ấn tượng xấu xa về mình. Vi tiểu nữ nằm im tận hưởng khoái lạc. Trong đêm tối, nhãn quang yếu kém của nàng không thể nhận kịp phương hướng của Ngọc Cố Hàn đang lướt đi vụt vụt. Cả hai quên cả mệt nhọc, chạy luôn cho đến khi trời sáng. Đằng trước là một thảo nguyên rộng bao la, cỏ xanh rờn rợn kéo dài đến tận chân trời. Giữa màu xanh mắt dịu đó nổi hẳn lên một chấm đen nho nhỏ. Ngọc Cố Hàn bất giác thốt nhẹ, may quá, đã đuổi kịp họ rồi. Vi tiểu nữ vừa kịp mở mắt ra thì thân ảnh Ngọc Cố Hàn đột nhiên tăng tốc độ mau không thể tưởng tượng được. Do đó chỉ trong phút chốc này cũng nhận ra chấm đen này có điều khác lạ. Xung quanh là một màu đen, còn ở giữa vàng đỏ trắng lẫn lộn, giống như một đám đông đang ngồi co lại với nhau. Thêm một vài giây phút nữa, Ngọc Cố Hàn trần mừng rỡ quát to, đường muội muội, miêu đệ đệ, có thế chứ? Một bóng nữ nhân tung vọt lên chạy về phía Ngọc Cố Hàn cực kỳ mau lẹ, đó là Đường Đỗ Quyên. Trong phút chốc, nàng đã nhào vào lòng chàng, âm thanh nghẹn ngào vô tả. Tạ ơn trời đất, thiếp đã không tin thì quả nhiên là lão khoét thật. Âm thanh nghẹn ngào khó nghe được rõ, lại loạn xạ khiến cho Ngọc Cố Hàn cười nhẹ, đã toan hỏi lại. Đột nhiên 5-6 tiếng quát vọng lên, trong đó âm thanh của Miêu Sở Thiên vang động lớn nhất. Bọn ma đầu các ngươi còn định trốn hay sao? Thì ra nhân cơ hội Đường Đỗ Quyên vui mừng tái ngộ, 5-6 tên cấp lão áo đen đã xông ra vây bọc Miêu Sở Thiên để cho số còn lại tách ra mà thoát thân. Bọn này đều cầm khí giới và lăn vào chân đấu rất hăng hái, nhưng vẫn chỉ cầm chân được Miêu Sở Thiên, còn muốn hạ sát thì vô phương. Với bàn tay thịt, chàng hiệp khách núi Tuyết Sơn dùng Long Hổ Trưởng chống đỡ rất ung dung, tuy vậy không rảnh tay để ngăn chặn nổi bọn đang chạy trốn. Tuy chưa biết đổ đuôi ra sao, Ngọc Cố Hàn vội để Vi tiểu nữ xuống, rồi tung mình dùng lãng bộ du hình lạng người một cái. Thân ảnh chấp động như ma quỷ đã chặn ngang đường chạy của bọn áo đen liệt. Ngọc Cố Hàn chưa vội tàn sát, cho nên chỉ dùng 5 thành tiên hạc thần công xuất phát song trưởng thành chiêu thiên địa mang mang. Trường lực tỏa ra một phạm vi rất rộng, phong tỏa toàn bộ phương hướng, khiến cho bọn cấp lão không còn cách nào khác là phải dùng trường lực để chống đỡ. Bùng một tiếng dữ dội, hai bóng đen bay ngược về phía sau, khiến cho bọn này đồng loạt la lên thảm thiết, rồi xô nhau chạy về vị trí cũ. Rốt cuộc, chỉ một trường của Ngọc Cố Hàn đã tạo ra cảnh chấn động kinh hoàng. Bọn ngũ độc giáo lại trở thành một vòng tròn co chặt lại như lúc nãy. Điều này hơi lạ lùng, cho nên Ngọc Cố Hàn liếc mắt quan sát. Chàng chợt ạ lên một tiếng, tỏ vẻ minh bạch. Thì ra mười mấy tên cấp lão áo đen này vây bọc phía ngoài tạo thành một hàng rào đầy vũ khí. Phía trong là mấy chục giai nhân vũ nữ đủ màu sắc súng lại. Nàng nào cũng cầm trường kiếm dí thẳng vào một người. Đó là Tô Yên Yến cô nương đang bất động, trợn gần rách mí mắt vì tức giận. Chỉ nhìn thoáng qua, Ngọc Cố Hàn đã thầm suy đoán được diễn biến ra sao. Bọn ngũ độc giáo ba tư tuy đông mà đánh chặn lại Miêu Sở Thiên và Đường Đô Quyên, cho nên vừa rút vừa dùng Tô Yên Yến làm vật để hăm dọa. Đường Đô Quyên và Miêu Sở Thiên có thể tận diệt thừa sức bọn ngũ độc giáo ở thêm ném chuột sợ vỡ đồ, không buông tha cũng chẳng dám thẳng tay. Lúc này mấy cấp lão tấn công Miêu Sở Thiên cũng đã trở về, chàng liền đưa tay ra hiệu mừng rỡ vì việc Ngọc Cố Hàn xuất hiện. Tuy vậy vẫn giữ vị trí ngăn chặn chứ không chịu rời chân. Ngọc Cố Hàn chợt nhớ tới Vi tiểu nữ, nàng có thể ra lệnh hoặc thuyết phục buông tha Tô Yên Yến được, cho nên đưa mắt tìm kiếm. Ngọc Cố Hàn bất giác phải giật thoát mình một cái, bụng la thầm nguy to, bởi vì Đường Đỗ Quyên và Vi tiểu nữ ở xa xa đang đứng nhìn nhau quan sát hỏi. Ngọc Cố Hàn ở xa cho nên không hề biết tình hình trái ngược với ước đoán của mình. Đường Đỗ Quyên tuy là nhân vật giang hồ rất nóng nảy, nhưng được tình yêu cảm hóa trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết. Nàng liếc nhìn Vi tiểu nữ một cái là thầm công nhận mình mang tiếng trải tây thi, thực ra còn thua kém vị cô nương này mấy phần. Ra dĩ lúc đó Vi tiểu nữ vẫn giữ y phục ba tư hở hang, cho nên lại càng hấp dẫn hơn nữa. Linh tính của nữ nhân cực kỳ nhảy bén và kỳ lạ vô cùng. Vừa gặp mặt, Vi Tiểu Nữ và Đường Đỗ Quyên biết ngay vì cô nương tuyệt sắc này đã quyết tâm yêu thương lang quân của mình mất rồi. Trong lòng hơi nhói lên cảm giác đau đớn, Đường Đỗ Quyên mặc cho Ngọc Cố Hàn tung người đi ngăn chặn, trầm giọng hỏi: "Cô nương danh tính là gì? Người của Ngũ Độc Giáo, tại sao lại không chạy theo bọn họ?" Dĩ nhiên, Vi Tiểu Nữ biết ngay đây chính là Đường Đỗ Quyên, cho nên đỏ mặt vái dài một cái. "Muội muội là Vi Tiểu Nữ, xin Đường tỷ tỷ rộng lượng nhận cho chút tình tỷ muội." Đường Đỗ Quyên giờ khóc giờ cười, không sao ngờ cô nương ba tư này còn ngay thẳng hơn cả mình trước đây, vừa gặp mặt đã nói tuột ra ngay. Điều này còn chứng tỏ nàng ta yêu đương sâu đậm, khó có gì ngăn trở nổi. Vì vậy, Đường Đỗ Quyên vừa sầm mặt hỏi luôn: "Nếu ta không thích nhận thì sao?" Vi Tiểu Nữ mở mắt ngớ ngẩn, nhìn Đường Đỗ Quyên, cái nhìn vừa ngây thơ vừa chất chứa đầy kinh ngạc. Đột nhiên, khóe mắt của nàng đỏ hoe, nghẹn ngào trả lời: "Thảo nguyên này sẽ là nấm mộ vùi dập thân xác muội muội, quyết chẳng theo Ngũ Độc Giáo làm gì nữa." Đường Đỗ Quyên hơi xúc động, vừa nghe mặt nói: "Việc đó là tùy ngươi, chỉ riêng y phục hở hang thế này, ai mà tin được sự đúng đắn của mình chứ?" Vi Tiểu Nữ vội vái dài một cái: "Xin tỷ tỷ cứ chỉ bảo, thật sự muội muội quá gấp rút cho nên chưa tìm kiếm được y phục khác." Đường Đỗ Quyên nhíu mày ngờ vực: "Cô nương gấp rút về việc gì?" Thấy Đường Đỗ Quyên đổi xưng hô gọi mình là cô nương, nhẹ nhàng hơn chứ ngươi, Vi Tiểu Nữ liền kể hết mọi việc cho nàng nghe. Được biết Vi Tiểu Nữ là Khâm Sai Hồi Giáo, Đường Đỗ Quyên giật mình thở dài: "Nếu tìm muội chúng ta còn ở trong giáo phái tà độc đó thì muội muội có chức phận cao hơn rất nhiều, chỉ tiếc rằng không có võ công thì lắm cảnh khó coi." Vi Tiểu Nữ đỏ mặt, biết ý Đường Đỗ Quyên phê bình việc Ngọc Cô Hàn phải ôm ngang người mình. May là ở nơi thảo nguyên vắng vẻ này không có ai hay biết. Nàng liền kể tiếp việc Ôn Tả Độc Sứ truyền hư cáp huyền công cho Tô Yên Yến ra sao. Đường Đỗ Quyên liền giật mình nhớ tới hiện trạng nên vừa nói ngay: "Những chi tiết hãy để sau, hiện tại Vi muội muội hãy ra lệnh cho bọn kia thả Tô cô nương ra." Tuy biết chưa chắc bọn cấp lão đã tuân lệnh mình, cố sống cố chết bắt Tô Yên Yến mang về chuộc tội với giáo chủ, Vi Tiểu Nữ vẫn tiến lên gọi lớn: "Tứ cấp lão đâu, nghe lệnh ta đây." Lão áo đen có bốn vạch trắng thong thả đứng dậy ứng tiếng, nhưng đúng theo dự đoán của nàng: "Có lão đây, Hồ giáo đã phản bội thánh giáo thì chẳng còn quyền ra lệnh nữa đâu." Vi Tiểu Nữ sầm mặt quát lớn: "Tất cả mọi việc giáo chủ đều giao phó cho ta, vì vậy hành động ra sao ngươi không được phê phán, hãy thả tù nhân ra mau mới mong được toàn mạng sống mà về ba tư." Tứ cấp lão nhân ương ngạnh cái lại: "Ngươi cùng tên mỹ tử kia chung đụng ngày đêm ở dưới hầm sâu, chắc gì đã còn là trinh nữ mà hòng ra lệnh. Bây giờ huynh để ta về tay không thì chẳng thà chết ngay tại đây còn sung sướng hơn." Nghe tư cấp lão nhân suy đoán bậy bạ, Vi Tiểu Nữ đỏ bừng cả mặt, vội quát lớn để che lấp: "Bao nhiêu sai lầm hay tội vạ các ngươi trước mặt giáo chủ cứ đổ lên đầu ta hết là xong. Nhất nhị tam cấp, mau bắt tên phản đồ đi." Con người dù cuồng tiến thế nào, đứng trước cái chết cũng phát động sinh cơ. Bọn nhất nhị tam cấp đa số có lòng sợ hãi, muốn bỏ lại Tô Yên Yến để thoát thân, sau đó sẽ lựa lời tâu trình với giáo chủ sau. Vì vậy tuy vẫn phải theo lời của tứ cấp lão nhân, nhưng mấy lão áo đen này đã ngấm ngầm bất mãn rồi. Hiện tại nghe Vi Hộ Giáo hô hào thì bắt đầu hoang mang khôn tả. Tứ cấp lão nhân kinh hoàng quát lớn: "Bọn người chưa nghe lời tiểu tiện tị mà mang tội với giáo chủ." Vi Tiểu Nữ cười khanh khách lớn tiếng nói át hẳn đi: "Trước mắt các người không còn mảy may hy vọng thoát chết, chỉ cần tha cho Tô cô nương ra là ta bảo đảm tính mạng không mất một sợi tóc. Lão tứ cấp muốn nịnh bợ giáo chủ cho nên xô đẩy bọn ngươi vào chỗ chết đó, cứ giết quách đi là xong, tội và gì ta chịu hết." Nội bộ bọn cấp lão bắt đầu loạn xạ, một tên có ba vạch trắng đứng lên nhìn tứ cấp lão này nè: "Lão huynh nên nghĩ lại, tất cả chúng ta đồng thanh tâu trình với giáo chủ là Vi Hộ Giáo phản bội thì chẳng có tội tình gì cả." Vi Tiểu Nữ xen vào gật đầu: "Phải đó, chính ta sẵn sàng nhận tội phản bội nếu giáo chủ có cho mở cuộc điều tra." Lời khẳng khái của nàng khiến hàng ngũ cấp lão và các vũ nữ nhốn nháo đứng lên nhìn tứ cấp lão nhân chờ đợi. Không ngờ lão ta trầm giọng quát: "Trưởng tam cấp, tôi đứng đầu náo loạn của ngươi khó mà tha thứ được." Lão áo đen ba vạch trắng run lên vì sợ hãi, nhưng đã đi vào ngõ cụt không sao quay đầu lại được nữa, liều mạng phất tay một cái: "Huynh đệ các cấp, theo ta tu diệt tên này thì mới có đường vào sống sót." Chẳng đợi xem có ai hưởng ứng hay không, tam cấp vừa hô hào xong liền lập tức xuất thủ liền. Đường đao đi rất đột ngột và mau lẹ, ra dĩ cự ly lại quá gần, cho nên tứ cấp lão chỉ có cách chỉ đầu ngón chân bắn người về phía sau hai thước để tránh né. Võ công tứ cấp của lão đương nhiên cao siêu nhất trong bọn, cho nên tránh được đường đao liền. Nhưng cái bắn người đi trong thoáng mắt đó thừa đủ để các tên kia tới tấp nhảy theo. Hiện trường hình thành thế huynh đệ tương tàn, có đến gần 10 thanh đao lăng loáng tứ phương đổ ập xuống đầu tứ cấp lão nhân. Mãnh hổ nan địch quần hổ, tới cấp lão nhân không sao đỡ gạt được hết, đành phải đề khí vọt người lên cao một lần nữa. Vì vậy lâm vào thế hạ phong ngay lập tức. Đã tránh né một lần thì cứ phải tiếp tục tránh né hoài cho đến lần thứ tư. Tới cấp lão nhân vừa nghiêng người thì ba bốn đốm lửa xanh lẻ đã bắn ra, nhắm đúng vào vị trí của lão ta đang sửa soạn bước tới. Cực kỳ hốt hoảng, tới cấp lão nhân lại phải dùng tới phương cách bắn người lên cao. Nhưng lần này không được như ý muốn. Thân người của lão đang ở thế nghiêng ngả, cho nên thân pháp chậm đi một chút. Các tia lửa xanh ma lăn đạn lại mau lẻ kinh người, nên chỉ tránh được ba viên. Một viên bắn trúng đùi lão, phát ra một tiếng nổ nhỏ bốp như pháo vậy thôi. Tức thì lửa xanh lan tỏa chói mắt. Tới cấp lão nhân gào lên một tiếng thảm thiết, thân hình vừa ngã xuống, lập tức tiếng gào im bặt, bởi vì mau như chớp ba bốn thanh đao đã đồng loạt chém xuống. Một thanh đao hớt đứt yết hầu, khiến cho máu tươi phun ra như suối. Tiếng kêu biến thành ằng ặc, nho nhỏ rồi tắt dần. Vi tiểu nữ từ trước tới nay bất cứ việc gì cũng sai thuộc hạ thi hành, cho nên không hề chứng kiến cảnh máu đổ thịt rơi cực kỳ kinh khủng như vậy. Bọn thuộc hạ lại răm rắp tuân theo mọi mệnh lệnh, có vẻ không thống nhất và hòa hợp vô cùng. Hiện tại chỉ vì lẽ sống mà quay ra tương tàn thảm khốc, thì nàng mới minh bạch được ngũ độc gió ba tư tà ma độc ác như thế nào. Vi tiểu nữ bất giác phải dùng mình ớn lạnh, quay mặt đi ra. Ngọc Cô Hàn tinh ý sợ rằng thái độ của nàng sẽ ảnh hưởng không tốt, cho nên tiến tới một bước nói khẽ: "Mời muội ra lệnh thải Tô cô nương và để cho họ rút lui đi." Được gần Ngọc Cô Hàn, Vi tiểu nữ trở thành phấn chấn hẳn lên, cao giọng nói lớn: "Hay lắm, các ngươi thả Tô cô nương ra rồi thong thả hãy về ba tư đi." Không cần nàng nhắc tới lần thứ hai, Tô Yên Yến đã mau mắn được hóa giải huyệt đạo và hai nữ nhân lập tức dìu nàng tới trước mặt Ngọc Cô Hàn cùng Vi tiểu nữ. Có lẽ Tô Yên Yến đã phản kháng bằng cách không chịu ăn uống nhiều ngày, cho nên diện mạo xanh lướt như tàu lá, đi đứng rất yếu ớt. Miêu Sở Thiên thương cảm đỏ hoe cả mắt, nhảy tới toan đỡ lấy, thì Tô Yên Yến chợt quỳ thụp xuống, vái lại Vi tiểu nữ: "Ơn đức cứu mạng, xin ghi xương khắc cốt." Vi tiểu nữ thực sự ngỡ ngàng, ngần cả người, còn Ngọc Cô Hàn thì cười khì. Hóa ra vị cô nương nổi danh giao chỉ tiên nữ này cực kỳ cố chấp, trong lòng đã có ấn tượng ghét bỏ Ngọc Cô Hàn thì khó mà phai xóa được. Đáng lẽ Vi tiểu nữ cũng là người ra lệnh bắt nàng, nay dù có cứu giúp cũng chẳng phải là ân huệ lớn lao. Ngọc Cô Hàn mới là người khó nhọc vào sinh ra từ nhiều hơn. Do đó Miêu Sở Thiên nhăn nhó nói nhỏ: "Tôi còn được cũng nên nói vài lời với Ngọc ca ca đi chứ." Tô Yên Yến chỉ hừ một cái không chịu nghe lời, khiến Miêu Sở Thiên cực kỳ thẹn thùng và bối rối. May thay Vi tiểu nữ mau mắn đỡ lời Tô Yên Yến, đứng dậy an ủi: "Trường nghĩa giang hồ là việc thường tình, tôi con nương không trách mắng là lịch sự lắm rồi, đâu dám nhận hai tiếng ơn đức. Mai sau học xong hư cáp huyền công thì con nương chỉ cần nhớ tới ngày hôm nay mà ra tay nghĩa hiệp cứu giúp người khác là xong phẳng rồi." Tô Yên Yến nhíu mày ngạc nhiên hỏi: "Hư cáp huyền công là cái gì?" Miêu Sở Thiên cũng trợn mắt kinh ngạc, nhưng Đường Đỗ Quyên nhẹ nhàng xen vào khuyên nhủ: "Đầu đuôi rất dài dòng, chúng ta đi tìm một sơn quán nào để nghỉ ngơi rồi sẽ kể chuyện sau, nơi đây không tiện chút nào." Vi tiểu nữ một lòng nể phục Đường Đỗ Quyên nên gật đầu ứng thuận liền. Nàng đã bằng lòng, không lẽ Tô Yên Yến phản đối, vì vậy đành hậm hực để Miêu Sở Thiên dìu đỡ đi theo. Nhìn cảnh hai giai nhân tuyệt thế sóng vai ríu rít nói chuyện với Ngọc Cô Hàn, Tô Yên Yến không khỏi động lòng thở dài. Tính ương ngạnh giảm đi mấy phần, cho nên tự nhiên liếc Miêu Sở Thiên một cái. Lúc đó, anh chàng Tuyết Sơn si tình này đang mê mẩn nhìn nàng. Bốn ánh mắt gặp nhau, khiến Tô Yên Yến đỏ bừng cả mặt, vội cúi gầm xuống liền. Trước kia, Miêu Sở Thiên tỏ ra thái độ si mê nàng rất rõ, nhưng một lần Tô Yên Yến chưa có cảm tình gì mấy. Tính khí ương ngạnh và khó chịu che lấp hết những sự êm dịu của tình yêu. Một phần nàng phải chú tâm vào việc truy tìm và trả thù cho gia phổ. Hiện tại mới thấy trong lòng rung động một cảm giác mới lạ, thực là khó tả nổi. Ngọc Cô Hàn để cho Vi tiểu nữ kể cặn kẽ đầu đuôi mọi việc. Miêu Sở Thiên mừng rỡ, nhảy tưng lên một cái, la lớn: "Hay lắm, chúng ta năm người đều có kỷ duyên và học được võ công cao siêu, thì khắp thiên hạ chẳng ai dám trêu chọc vào nữa. Ăn uống xong xuôi là cấp tốc tìm nơi thanh vắng để Tô cô nương luyện tập hư cáp huyền công luôn đi." Lúc này, Tô Yên Yến lẫn lộn hàng trăm ý tưởng trong lòng, mừng vui, yêu ghét khó mà phân tích được cho rõ ràng. Tuy Vi tiểu nữ không tâng bốc Ngọc Cô Hàn, nàng cũng thừa nhận ra chàng là người cực kỳ nhân hậu. Đã bao nhiêu lần nàng ghét hận mà chàng vẫn chẳng để tâm chút nào. Niềm hối hận dâng lên, Tô Yên Yến vội đứng lên rưng rưng vái dài Ngọc Cô Hàn nói: "Tiểu muội muội từ trước đến giờ vẫn hồ đồ như người bị bịt mắt, xin Ngọc ca ca hãy tha thứ lỗi lầm cho." Ngọc Cô Hàn đứng lên vái trả: "Tôi cô nương bất tất phải đa lễ làm gì, kỳ duyên tự nó tìm minh chủ, chứ tại hạ có công cán gì đâu chứ." Người mừng rỡ nhất chính là Miêu Sở Thiên. Tô Yên Yến đã đột nhiên thay đổi xưng hô, thì chứng tỏ nàng thật tâm hối hận và kính phục Ngọc Cô Hàn. Việc hai người chung thân chẳng còn gì trở ngại nữa. Chàng cực kỳ phấn khích, uống cạn một chung rượu rồi oang oang nói lớn. Ngọc ca ca và đại tẩu có danh song ngọc kỳ hiệp thì sau khi Tô cô nương học xong hư cáp huyền công cũng phải kiếm một cái ngoại hiệu cho thật kêu mới được. Khi thay đổi tâm tính, con người có vẻ sáng suốt và rộng lượng hẳn lên. Tô Yên Yến lườm Miêu Sở Thiên một cái. Bây giờ Miêu ca ca còn gọi là song ngọc được nữa sao? Miêu Sở Thiên há hốc miệng vì sung sướng, lần đầu tiên được ít trung nhân gọi là ca ca. Vì vậy chẳng để ý nàng nói việc gì nữa, cứ cười hì hì hoài. Đường Đỗ Quyên liếc mắt thấy Vi tiểu nữ đỏ mặt cúi gầm xuống rất tội nghiệp, liền thò tay nắm nhẹ trước khi nói nhỏ. Vi muội muội cố gắng học xong hư cấp huyền công, rồi tìm muội chúng ta cứ giữ lấy hai chữ song ngọc, còn vị ca ca hôi thối kia bỏ ra ngoài là xong. Cả năm người đều cười vang vì câu nói đùa này, không khí đầm ấm và vô cùng vui vẻ. Chương thứ 31. Nhờ có Ngọc Cố Hàn và Đường Đỗ Quyên hỗ trợ chân khí tiên hạc thần công, Vi tiểu nữ dù chưa luyện tập nội công vẫn thành tựu ngang bằng với Tô Yên Yến. Hiện tại năm người đều trở thành cao thủ hạng nhất võ lâm, khó có ai địch lại nổi. Tô Yên Yến rất sốt ruột về việc tầm thù, cho nên sau khi hoàn thành là thúc hối chia ra mấy hướng để truy tìm Khoái Lạc Ma Quân. Ngọc Cố Hàn còn muốn cùng lúc trừ diệt luôn Nhiếp Luân Tôn giả, cho nên cười nhẹ rất kỳ lạ. Chúng ta chẳng cần tìm gì cho mệt, cứ kéo về Thiếu Lâm Tử là tự khắc hai tên cuồng ma sẽ tự lộ diện ngay lập tức. Tô Yên Yến kinh ngạc, nàng hoài nghi hỏi lại, Ngọc ca ca có chắc không? Dùng phương pháp nào để đạt được mục đích thần diệu như vậy? Ngọc Cố Hàn mỉm cười bí mật, thiên cơ bất khả lộ, chúng ta đi vào thị trấn rồi sẽ bắt đầu thi hành luôn. Năm người bỏ những lối hoang vắng vẻ, chỗ nào có dân cư và khách giang hồ đông đúc là trà trộn vào. Ngọc Cố Hàn mua luôn mười mấy tấm lụa, viết mấy chữ thật to treo lên ở những nơi dễ thấy nhất. Tất cả đều thống nhất một câu. Trung Nguyên ngũ đại tiên pháp thuật cao cường, xứng đáng làm sư phụ của Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn giả. Đương nhiên, võ lâm giang hồ cực kỳ chấn động, tuy chẳng ai biết Trung Nguyên ngũ đại tiên là nhân vật nào. Chỉ hiểu rõ ràng họ đang khiêu chiến với hai tên đại ma đầu khét tiếng võ lâm mà thôi. Một đồn mười, mười đồn trăm, cho nên khi năm người trở về đến Thiếu Lâm Tử thì gần như khắp dãy Côn Luân ai cũng hay biết tin này rồi. Ngọc Cố Hàn bàn soạn với Không Pháp Đại Sư đừng có tiết lộ danh tính, cứ giữ bí mật mới kích thích được đầu óc giờ điên giờ cuồng của hai tên này. Chờ thêm mấy ngày để tin tức lan rộng khắp nơi. Ngọc Cố Hàn mới treo các tấm lụa khác để lên mấy chữ. Trung Nguyên ngũ đại tiên chờ các đồ đệ Khoái Lạc Ma Quân Nhiếp Luân Tôn giả ở Thiếu Thất Sơn. Quả nhiên ngày hôm sau đã có phản ứng. Phía tây Đăng Phong huyện phất phơ một lá cờ viết mấy chữ. Khoái Lạc Ma Quân là sư phụ của Trung Nguyên ngũ đại tiên. Phía đông người ta cũng phát hiện ra một mảnh gấm rất lớn trên nóc nhà. Nhiếp Luân Tôn giả, tổ sư bọn Trung Nguyên ngũ đại tiên đã đến đây. Tuy vậy, hai lão ma này còn chút sáng suốt, tạm thời giấu kín thân phận chứ không xuất hiện. Có lẽ đang ngấm ngầm dò xem ngũ đại tiên là ai trước đã. Vì vậy, Đường Đỗ Quyên cười mũi với Ngọc Cố Hàn. Cái kế vật của Lang Quân vô dụng mất rồi. Ngọc Cố Hàn không giận, gật gù tính toán. Ít ra nó cũng có kết quả dẫn dụ hai lão ma đến đây. Tối nay chúng ta sẽ chia nhau đi tìm kiếm, thế nào cũng phải ra. Chàng tự đi một mình, còn Đường Đỗ Quyên và Vi tiểu nữ đi về hướng tây. Miêu Sở Thiên và Tô Yên Yến lục soát hướng đông. Tất cả đều mang theo pháo hiệu đặc chế của Thiếu Lâm Tử để báo tin mỗi khi gặp hai lão ma này. Sắp đặt xong xuôi mới cùng nhau nghỉ ngơi, giờ hợi bắt đầu hành động. Đường Đỗ Quyên và Vi tiểu nữ dùng khinh công lướt nhẹ trên khắp mái nhà, không thấy có động tĩnh mới mở rộng phạm vi ra. Cả hai đã bắt đầu mỏi mệt thì đột nhiên phát hiện ra một bóng đen di chuyển từ phương bắc tới. Trong đêm tối, màu áo xám của nhân vật này lẫn với màu đen rất khó phát hiện. Nhờ ở tốc độ di chuyển rất chậm cho nên hai người mới thấy. Đường Đỗ Quyên thất vọng nói nhỏ, chắc chỉ là khách dạ hành thông thường, chúng ta trở về thôi. Vi tiểu nữ rất ít kinh nghiệm giang hồ nên không hiểu gì cả, ngạc nhiên hỏi lại, tại sao tỷ tỷ lại đoán quyết được điều này? Đường Đỗ Quyên hạ giọng giảng giải, nếu là Khoái Lạc Ma Quân hoặc Nhiếp Luân Tôn giả thì thân thủ đi như bóng ma, sao mau lẹ cực kỳ chứ đâu có chậm chạp như vậy. Vi tiểu nữ à một cái, nhanh nhỏ nói ngay, tên này đêm tối chắc là hành động bất minh, dù không phải người tìm mọi chúng ta tìm kiếm cũng nhân tiện theo dõi xem sao, biết đâu chả cứu được người hiền lương vô tội. Thấy Vi tiểu nữ có lòng nghĩa hiệp, Đường Đỗ Quyên không nỡ để nàng thất vọng, gật đầu rồi nắm tay Vi tiểu nữ âm thầm đi theo một khoảng cách khá xa. Hai nàng chẳng phải vất vả lâu, chừng hơn dặm là đã thấy nhân vật này tiến vào một tử quán hẻo lánh ở bên đường. Đường Đỗ Quyên cười cười nói với Vi tiểu nữ, mọi người đoán sai rồi, chắc đây chỉ là con sâu rượu nào đó, thèm quá, đang đêm phải mò dậy đi tìm rượu đó thôi. Tuy nhiên sẵn dịp này thì mỗi chúng ta cũng uống một đôi chén cho ấm bụng. Trời đêm vùng Côn Luân trùng điệp này sương giá rất lạnh lẽo, vì tiểu nữ lại chưa quen mấy cho nên không sao chịu nổi. Nàng khoan khoái cùng Đường Đỗ Quyên xô cửa bước vào tửu quán luôn. Hiện tại trời đã vào khuya, vì vậy tửu quán này chỉ có một thực khách duy nhất là nhân vật Dạ Hành mới đi vào. Vậy mà đột nhiên Đường Đỗ Quyên đứng sững lại, thở dài một cái. Vì muội muội có thiện tâm, hóa ra được việc mới thực lật trời cao đãi kẻ hiền lành. Vi tiểu nữ ngây thơ hỏi lại, tỷ tỷ nói vậy là có ý gì? Muội muội thực không hiểu tí nào cả. Đường Đỗ Quyên hạ giọng thật nhỏ, đồng thời ghé sát tai Vi tiểu nữ. Người này là Nhấp Luân Tôn giả mà chúng ta đang đi tìm, muội muội phải cẩn thận vì lão có thông nhĩ thuật nghe rất rõ đó. Vi tiểu nữ giật bắn người ạ lên một tiếng, khiến Nhấp Luân Tôn giả trợn mắt nhìn lên, tỏ vẻ tức giận. Dung nhan siêu phàm của Vi tiểu nữ quả có tác dụng kỳ diệu. Tuy Nhấp Luân Tôn giả không phải là kẻ háo sắc mà cũng nguôi giận liền. Lão ta ngơ ngẩn lẩm bẩm, ai chà, ta đang suy nghĩ tới đâu rồi đây. Hóa ra Nhiếp Luân Tôn giả đang bận rộn đầu óc về việc gì đó. Tiếng ạ của Vi tiểu nữ làm lão ta gián đoạn tư tưởng. Đã gián đoạn thì đầu óc không bình thường của Nhiếp Luân Tôn giả khó mà nhớ lại được. Vì vậy lão liếc mắt nhìn Đường Đỗ Quyên, diện mạo chợt giật mấy cái. Nhiếp Luân Tôn giả mơ hồ nhận ra nàng nhưng quên hẳn danh tính hoặc là đã gặp ở đâu rồi. Nếu như người khác có khi Nhiếp Luân Tôn giả đã nổi cơn tức đánh chết không chừng. Hiện tại vừa bị sắc đẹp tuyệt thế của Vi tiểu nữ trấn áp, vừa mài lo nhớ lại lai lịch Đường Đỗ Quyên, cho nên tiếp tục lẩm bẩm. Ở đâu nhỉ? Hình như ta có quen thì phải. Đường Đỗ Quyên ỉ lại trong người có Long Nhãn Xá Lợi Ngọc, cho nên ung dung kéo tay Vi tiểu nữ ngồi xuống một bàn gọi rượu. Nhân lúc Tử Bảo che khuất tầm nhìn, nàng ghé tai Vi tiểu nữ nói thật khẽ. Lão này có thiên địa hóa pháp, bất cứ xảy ra đụng chạm gì thì muội muội đừng xông vào mà nguy đó, cứ để mặc tỷ tỷ đối phó được rồi. Vi tiểu nữ gật đầu thì Nhấp Luân Tôn giả xoay qua chỉ vào Đường Đỗ Quyên hỏi lớn. Con nhãi kìa, ngươi danh tánh là gì? Đường Đỗ Quyên muốn kéo dài thời gian nghỉ ngơi sau mấy giờ vất vả đi tìm cho nên trả lời rất mơ hồ. Lão đã biết rồi còn hỏi làm cái gì? Ngờ đâu Nhấp Luân Tôn giả gật đầu một cái. Đúng vậy, ta không hỏi nữa. Lão bưng thẳng bình rượu lên uống một hơi, đột nhiên nhớ lại việc đang suy nghĩ gián đoạn la lớn. Kỳ lạ thật, ta nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu tại sao. Đường Đỗ Quyên nổi tính tò mò nhanh miệng hỏi liền. Ngươi thấy cái gì mà cho là kỳ lạ đến vậy? Nhấp Luân Tôn giả đang bối rối đầu óc, thấy có người gái đúng chỗ ngứa, liền chậm rãi kể lại. Mới vừa rồi ta thấy một cặp nam nữ lén lút chui vào bụi cây ẩn nấp, ta đã toan bỏ đi, ngờ đâu con nhãi liền hỏi. Đã tới chưa? Tên nam nhân xịt một cái. Ngươi đừng nói lớn mà lộ chuyện, khi nào ta ra hiệu hãy hành động. Ta rất ngạc nhiên, bởi vì nam nữ cùng nhau chui vào chỗ kín đáo, tất nhiên là diễn trò đồi bại rồi, nhưng tại sao lại xưng ta và ngươi? Còn nhái kia chắc xuân tình đã phát động mà tên ngốc tử lại trung trình chờ đợi ra hiệu thì nghĩa làm sao? Vì vậy ta nhẹ nhàng chui đến gần. Nhấp Luân Tôn giả kể đến đây thì cười ha hả một hồi cực kỳ khoái trá. Hai đứa này võ công chẳng ra gì, ta dùng vô ảnh ảo pháp đến sát lưng mà không hay biết tí gì cả. Đường Đỗ Quyên và Vi tiểu nữ nhăn mặt nghĩ thầm, hóa ra chỉ là chuyện nam nữ trên bọc trong dâu, nghe thêm bẩn tai mà thôi. Ngay lúc đó, Nhấp Luân Tôn giả ngưng cười, sầm mặt xuống đầy vẻ suy nghĩ căng thẳng, trầm giọng kể tiếp. Đột nhiên tên nam nhân nói khẽ, đến rồi, làm mau đi. Dĩ nhiên làm gì thì ta biết rất rõ, con nhãi này mau lẹ thực, vừa nghe xong là đắc cởi tuột ra liền. Ta chán quá toan bỏ đi, ngờ đâu ý thì ngoác miệng kêu lên om sòm. Cứu người, xin cứu tiền nữ. Đã kỳ lạ là thêm quái gì, tên nam nhân vừa ôm ngay người con nhãi vừa thúc giục. Kêu to thêm chút nữa đi. Quả nhiên ả gào đến điếc cả tai. May chỉ trong giây phút là tên nam nhân đã mang ả chạy ra xa, nếu không chắc ta chịu hết nổi rồi. Kể tới đây, Nhấp Luân Tôn giả đập bàn đánh chát một tiếng, tức giận nói to. Còn mẹ nó, thật là cuộc đời điên đảo, khiến cho ta từ nãy giờ nhức hết cả đầu óc suy nghĩ. Đường Đỗ Quyên và Vi tiểu nữ đều là nhân vật trong Ngũ Độc Giáo, chứng kiến rất nhiều thủ đoạn lắc léo cho nên cũng nhìn nhau gật đầu một cái. Câu chuyện này rất đáng chú ý cho nên Vi tiểu nữ nói nhỏ. Tỷ tỷ xuất thủ đi rồi, chúng ta mở cuộc điều tra xem người gây ra mờ ám này mới được. Đường Đỗ Quyên gật đầu trầm giọng trả lời. Đương nhiên không thể bỏ qua được. Tuy vậy tên này điên khủng chứ không phải chính phạm, có thể nương tay phê hết pháp thuật và võ công, chẳng nên giết hại phạm đến đức hiếu sinh. Hai nàng trao đổi rất nhỏ, vậy mà Nhấp Luân Tôn giả vẫn nghe được chút ít. Lão nhíu mày quá to. Ai tiền tỷ này xâm xí cái gì đó? Cái gì xuất thủ và muốn giết hại ai vậy? Đường Đỗ Quyên trầm giọng trả lời lão. Bản cô nương thấy mấy tên đầu đà chẳng ưa tí nào cho nên muốn đánh cho ngươi một trận đó. Nhấp Luân Tôn giả ngẩng mặt một thoáng rồi cười ha hả có vẻ khoan khoái hơn là sợ hãi. Hay lắm, bản Phật đang tức tối trong lòng, muốn tìm người nào để thử bớt đây. Đường Đỗ Quyên thong thả đứng dậy cùng với vi tiểu nữ bước ra ngoài. Chúng ta không nên để thiệt hại đến quán xá, ra ngoài rồi muội muội lui về phía sau để hỗ trợ đó. Vi tiểu nữ biết Đường Đỗ Quyên lo lắng cho mình cho nên cảm động gật đầu. Nàng thò tay vào túi xem xét lại cho chắc chắn rồi hỏi nhỏ: muội muội còn mấy viên ma lân đạn, có thể dùng nó giúp cho tỷ tỷ được hay không? Nghĩ tới loài ám khí âm độc này, Đường Đỗ Quyên thở dài trả lời: ma lân đạn giết người rất bá đạo, tỷ tỷ đã có ý để lão ma này được sống sót, vì vậy bất đắc dĩ muội muội hãy ra tay, còn không thì càng tốt. Lúc đó Nhiếp Luân tôn giả lại tưởng hai nàng định bỏ trốn nên ngoài miệng kêu thật lớn: ai tiền tỷ này định chạy đi đâu cho thoát chứ? Chớp mắt, Nhiếp Luân tôn giả đã dùng vô ảnh ảo pháp vò tới đứng chặn trước mặt hai nàng. Càng về sau này, Đường Đỗ Quyên càng thâm hiểu thiên địa hóa pháp hơn, cho nên chỉ cười khẩy một cái tát đánh bốc vào má của Nhiếp Luân tôn giả một cái thật mạnh. Đối với vi tiểu nữ thì pháp môn này chẳng khác gì ma quỷ, thân ảnh mờ mờ rất khó phân biệt. Nhưng Đường Đỗ Quyên lại thầm chê bai. Đúng ra người như nàng và Ngọc Cô Hàn đã sử dụng tới vô ảnh ảo pháp thì thân ảnh biến mất hẳn chứ không mờ mờ như vậy. Do đó nàng mới dám ra tay tát cho bỏ ghét. Nhiếp Luân tôn giả ngẩn người ra nhìn nàng. Sự kinh ngạc tột độ lấn át cả cái đầu trên má. Đột nhiên lão thét lên be be: Nhớ rồi, người chính là tiền tỷ đi chung với tiểu tử họ Ngọc đây mà. Đường Đỗ Quyên cười thầm nghiêm giọng hỏi: đã biết rõ sao không tự sửa đi? Nhiếp Luân tôn giả nhớ mày suy nghĩ xem nàng nói có ý gì, lại dùng vô ảnh ảo pháp biến thành một cái bóng mờ lướt ra ngoài mấy trượng. Đường Đỗ Quyên biến sắc, lo rằng Nhiếp Luân tôn giả bỏ chạy thì khó mà tìm được, cho nên cũng vận khí dùng vô ảnh ảo pháp luôn. Thân ảnh của nàng chớp một cái, vi tiểu nữ chưa kịp khét ngợi đã thấy Đường Đỗ Quyên ung dung đứng chặn đầu Nhiếp Luân tôn giả từ bao giờ. Nàng trầm giọng hỏi lại đúng câu vừa rồi của lão: ngươi định chạy đi đâu cho thoát? Nhiếp Luân tôn giả sầm mặt cười gây giận: ngươi tưởng ta bỏ chạy hay sao? Đã biết ngươi là người yêu của họ Ngọc thì sống chết gì cũng phải quyết đấu đến cùng. Ta ra đây cho rộng rãi mà thôi. Đường Đỗ Quyên thận trọng vận chân khí tiên hạc thần công lên đầy đủ, bởi vì biết lão ta không nói đùa một chút nào. Nàng cảm thấy trong người lưu chuyển khoan khoái, không bị bế tắc, cho nên mới trầm giọng trả lời: hay lắm, ngươi thích dùng pháp môn nào nhất? Nhiếp Luân tôn giả không trả lời, chợt nhớ mày một cái đã phóng luôn một tia vô hình chỉ công bắn thẳng vào ngực Đường Đỗ Quyên. Đường Đỗ Quyên cười nhạt cũng dùng vô hình chỉ công bắn ra đón đỡ. Hai luồng vừa chân khí vừa nhân điện tuy nhỏ xíu như vậy mà chạm nhau phát ra một tiếng xoẹt rất dữ dội, muốn cắn xé cả màng nhĩ. Các tia lửa nhỏ xanh lẻ ngoằn ngoèo xẹt đi xẹt lại, khiến không khí xung quanh cũng phải rung chuyển kêu lên o o. Hóa ra không hẹn mà nên, ngay chiêu đầu cả hai đều dùng toàn lực để giao đấu. Đường Đỗ Quyên có tiên hạc thần công cao siêu hơn nhưng lại kém về nhân điện, vì vậy thế trận trở thành cân bằng, song phương đều lắc lư lùi về một bước. Nhiếp Luân tôn giả cười khẩy: tên tiểu tử Ngọc Cô Hàn. Chợt hắn dừng ngang nửa chừng, nhớ mày suy nghĩ, hình như cái tên Ngọc Cô Hàn vừa thốt ra nhắc nhở lão ta điều gì đó. Rốt cuộc nghĩ không ra, lão ma này đành chép miệng nói tiếp: hàn dự thiên địa hóa pháp bao nhiêu ngày tháng mà cũng chẳng cao siêu hơn ta là mấy, thật là uổng phí vô cùng. Đường Đỗ Quyên không cãi, bởi vì thiên địa hóa pháp chỉ có mức độ đến tột đỉnh là hết. Ai cũng luyện tập ngang hàng như nhau, thắng thua phần lớn vẫn dựa vào chân khí là chính. Nàng đã có chủ ý cho nên quát lớn: hãy đỡ một trường vô hình rồi hãy phế bình. Cánh tay ngà ngọc duỗi ra một cái giống như xuất trưởng thông thường. Thực ra điện trưởng hoán đả đã đi trước. Nhiếp Luân tôn giả muốn phô trương học thuật của mình cho nên cũng dùng điện trưởng hoán đả để chống đỡ. Ầm một tiếng rền vang, vi tiểu nữ đứng ở ngoài thấy rõ điện trường của Đường Đỗ Quyên lan tỏa có vẻ thắng thế hơn thì rất yên tâm. Trong khi đó, Nhiếp Luân tôn giả chân khí xoay tít thành mấy trăm vòng tròn mà không sao tiến thêm được nửa tấc nên phản lực dội lại. Lão cuồng ma hừ nhẹ một tiếng, lùi luôn ba bước mới đứng vững. Các hiện tượng này thấy được là do cắt bụi hữu hình theo dòng xoáy đảo hiện ra rõ ràng, chứ thật ra cả hai trường lực đều vô hình hết. Tuy Đường Đỗ Quyên không bị bước lùi nhưng Nhiếp Luân chân khí quả thật âm độc, vẫn có một số nhỏ âm thầm lọt qua được tiên hạc thần công, khiến lồng ngực của nàng nhộn nhạo khó chịu. Nàng trấn tĩnh cười nhạt để che lấp: bây giờ ngươi còn mở miệng phê bình được nữa không? Diện mạo của Nhiếp Luân tôn giả chỉ thoáng xanh lẹ rồi trở lại bình thường ngay, hâm hực trả lời: ta nhận là có kém ngươi vài phần, nhưng trong vòng vài trăm triệu dễ gì ngươi hạ được ta mà hòng lên mặt sớm như vậy. Đường Đỗ Quyên ngấm ngầm giật mình, hóa ra Nhiếp Luân tôn giả tuy điên khủng nhưng về phương diện này nhận xét rất là sáng suốt. Giá như không có Long Nhãn Xá Lợi Ngọc thì có lẽ nàng khó mà hạ thủ lão trong thời gian ngắn được. lão ỷ ý điều này tức là bước vào thất bại mà không hay biết. Đường Đỗ Quyên nghiêm giọng quát lớn: "Ngươi đừng có nói nhiều, bao nhiêu chiêu ta cũng hạ được ngươi đêm nay mới thôi." Nàng xuất phát một trường tiên hạc thần công đẩy tới, đồng thời pha lẫn vô hình chỉ công bắn ra mấy chục tia công kích Nhấp Luân Tôn giả. Trong tình thế này, lão Cuồng Ma không sao kịp nhận xét từng tia chỉ công để phản công, lại thấy trường lực đối phương ập tới rất nhanh, liền quát lớn: "Hay lắm, con nhãi giỏi lắm." Thông thường các cao thủ võ lâm chỉ quát ngắn gọn là phải lo tập trung đối phó. Sở dĩ ở đây Nhấp Luân Tôn giả quát luôn 6 tiếng, bởi vì cứ mỗi tiếng là một lần âm ba viễn đả thuật xuất phát. 6 lớp chân khí lẫn nhân điện này tạo thành một màng chắn dày đặc trước mặt, cùng lúc ngăn chặn luôn vô hình chỉ công và tiên hạc thần công của Đường Đỗ Quyên cho tiện. Lần giao thủ thứ 3 này, âm thanh và cắt đá hỗn loạn hơn lần trước rất nhiều. Cả 6 tiếng bùng vang lên chấn động cả một vùng rộng, khiến cây cối gần đó ngả nghiêng siêu giật. Nhấp Luân Tôn giả đã vận động toàn bộ chân khí và pháp thuật. Vào 6 lần đón đỡ này, lực lượng hùng mạnh nghiêng trời lệch đất. Do đó, lão không hề bị đẩy lùi như lần trước, liền cất tiếng cười hành hạch. Càng đánh càng hao tổn chân khí, ta không thừa thời giờ để đùa giỡn với nhà ngươi đâu. Chúng ta tạm biệt vậy. Đường Đỗ Quyên cười thầm, thật ra lão Cuồng Ma cũng có lúc khôn lạnh, không giống kẻ tâm thần thế nào. Lão biết có đánh cũng không thắng nổi Đường Đỗ Quyên, chỉ hao tổn sức lực, cho nên chẳng ngượng ngùng muốn bỏ cuộc cho xong. Nàng cất tiếng cười khanh khách. Hóa ra Nhấp Luân Tôn giả đúng là đệ tử của Trung Nguyên Ngũ Đại Tiên Thật. Nhấp Luân Tôn giả xoay người toan chạy đi, nghe nói vậy liền tức giận quay lại hỏi lớn: "Tiểu tử này cũng tin vào cái trò trẻ con đó nữa hay sao?" Đường Đỗ Quyên ung dung lắc đầu: "Không những tin mà còn biết chắc, bởi vì ta chính là một đại tiên trong Ngũ Đại Tiên đây." Lời khích tướng này khiến Nhấp Luân Tôn giả tức điên, lão cố nhịn để hỏi lại: "Còn 4 tên tự xưng là đại tiên sư phụ của ta và Khoái Lạc Ma Quân là những ai?" Đường Đỗ Quyên ung dung kể ra, mấy cái tên khác thì không sao, nói tới 3 chữ Ngọc Cô Hàn là Nhấp Luân Tôn giả tức giận rú lên một tiếng: "Lại là tiểu tử mặt trắng này, bây giờ còn dám xưng là sư phụ của lão gia nữa chứ? Nếu vậy, đêm nay ta phải giải quyết bớt 2 đại tiên này cho bó ghét." Đường Đỗ Quyên cố chọc tức thêm một câu: "Thế mặt sư phụ ngươi bỏ chạy thì còn tha thứ được, bây giờ trở mặt dám đánh với sư nương thì táo gan thật." Nhấp Luân Tôn giả tức đến nỗi diện mạo lúc xanh lúc đỏ thay đổi liên tiếp. Đột nhiên không kiềm được cơn điên khủng, lão quát lớn: "Sư nương sư phụ gì ta cũng giết mới hạ được cơn tức này." Tiếng quát đó là âm ba chấn đả thuật, đồng thời Nhấp Luân Tôn giả còn nhảy sổ người tới. Tay tả xuất trưởng, tay hữu chụp một cái theo thế khủng lôi chấn sơn, trông mạnh mẽ kinh hồn, quyết giết chết Đường Đỗ Quyên đương trường mới hạ giả. Đường Đỗ Quyên không dám khinh thường, cũng xuất động cả hai tay, dùng tiên hạc thần công đỡ trưởng lực đánh bùng một cái. Tay kia dùng cầm nã chụp vào mạch môn của trào thế, còn phần ngực hoàn toàn để trống trải. Lực chấn động của trường thế khiến cho thân hình Nhấp Luân Tôn giả không sao đứng vững được. Lão bắt buộc phải thuận đà, phản chấn, nghiêng người để giảm bớt. Do đó cách chụp của lão chẳng trúng vào đâu. Trong khi cầm nã của Đường Đỗ Quyên đã được tính toán sẵn, chỉ còn cách mạch môn của lão mấy phân. Tình thế cực kỳ mạo hiểm khiến Vi tiểu nữ đứng ngoài hoảng hốt kêu lên: "Đừng làm vậy, coi chừng trước ngực." Đương nhiên song phương đang giao đấu cũng đều biết rõ điều này, nhưng Nhấp Luân Tôn giả cho là Đường Đỗ Quyên ngu ngốc cho nên cười lớn: "Con nhãi đại tiện ngã này." Nhấp Luân Tôn giả cực kỳ đắc ý và ăn chắc 10 phần, bởi vì trong các cuộc giao đấu thỉnh thoảng cũng có nhân vật cao siêu sử dụng phương cách mạo hiểm này, chỉ cần chụp được mạch môn đối phương là bao nhiêu chân khí thất thoát hết, do đó trường lực trở thành vô ích. Còn có người còn thi đua để xem tính toán chuẩn xác cao thấp hơn bao nhiêu, càng để trưởng lực tới sát ngực chừng nào thì hãnh diện chừng ấy. Nhấp Luân Tôn giả cho rằng Đường Đỗ Quyên cũng sử dụng phương pháp này, nhưng quên rằng đây là âm ba chấn đả thuật chứ không phải là trưởng lực thông thường. Dù có nắm được mạch môn thì nó vẫn chẳng bị phân tán chút nào cả. Cũng vì vậy, Nhấp Luân Tôn giả vừa cười lớn vừa để nguyên cho Đường Đỗ Quyên nắm lấy mạch môn. Đinh ninh nàng sẽ bị trưởng lực đánh ngã lan ra thì còn cầm giữ mình sao được. Không ngờ lần này kẻ cắp gặp bà già, âm ba chấn đả thuật đang xô tới mạnh như sóng bể, đột nhiên bị Long Nhãn Xá Lợi Ngọc thu hút ngay lập tức. Đường Đỗ Quyên cảm thấy da thịt ngay chỗ viên bảo ngọc rung động một cái. Nhấp Luân Tôn giả đứng trơ ra như đá, mạch môn bị người ta cầm giữ thì còn manh động thế nào được. Lão đành trợn mắt nhìn nàng trân trối, ánh mắt lẫn lộn vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, lại ngạc nhiên đến tột cùng. Đường Đỗ Quyên tuy nắm được đối phương vẫn không yên tâm chút nào cả, chỉ sợ Nhấp Luân Tôn giả còn dùng thủ pháp gì khác lạ, cho nên lập tức nhả chân khí tiên hạc thần công ra một cái. Nó vừa chấn đứt hai huyệt U Môn và Câu Xúc trong kinh Nhâm Đốc. vừa đẩy bán thân hình Nhiếp Luân Tôn giả ra xa ba thước. Hai huyệt này tuy chỉ là huyệt phủ nhưng nằm chắn hết đường vào đan điền, chẳng bao giờ dùng tới nội lực được nữa. Nhiếp Luân Tôn giả không thấy đau đớn mấy, ngay lập tức chống tay đứng dậy được liền, đó là dư lực còn sót lại. Vừa đứng vững, lão cấp tốc quát lớn: "Còn tiền thì..." Lúc đó dư lực cũng vừa hết, cho nên người chợt nhún ra, ngã lăn quay trở lại. Âm ba chấn đả thuật theo sóng âm thanh thoát ra chỉ thoảng như hơi gió thổi, bởi vì không có tí chân khí nào hỗ trợ. Nhiếp Luân Tôn giả ngồi bệt xuống dưới đất, ngơ ngác hết nhìn đường Đỗ Quyên lại tới Vi tiểu nữ. Hình như lão chưa sao tin nổi mình đã bị phế hết võ công. Phải mất một lúc sau mới chợt hồi tỉnh, diện mạo của Nhiếp Luân Tôn giả biến thành xanh lẻ như xác chết, lắp bắp chẳng ra hơi: "Tiền đi, ngươi độc ác thật." Đường Đỗ Quyên lắc đầu thở dài: "Ta làm vậy là giúp ngươi khỏi mê loạn đó, sao gọi là độc ác? Hiện tại đầu óc của ngươi có cảm thấy tỉnh táo hơn chút nào hay không?" Nhiếp Luân Tôn giả không trả lời, ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Thật sự lão chẳng biết còn có tỉnh táo nữa hay không, nhưng trí não đột nhiên không bị pháp thuật chế ngự hoạt động lanh lợi hẳn lên. Bao nhiêu diễn biến từ lúc đi vào phù hư bảo gặp gỡ Ngọc Cô Hàn cho đến lúc tạ thần kỹ sao chép ra sao, nhất nhất đều nhớ lại hết. Duy chỉ từ khi luyện tập thiên địa hóa pháp thiếu sót tới nay đã hành động những gì, ăn nói ra sao thì đều nhớ rất lờ mờ. Tuy vậy cũng thừa đủ để Nhiếp Luân Tôn giả nhận ra sự điên cuồng của mình, vì vậy thở dài một cái: "Người nói đúng đó, nhưng quên mất một điều, đã là người trong võ lâm thì sống thế này thà chết đi còn sung sướng hơn." Đường Đỗ Quyên gật đầu nhẹ nhẹ, trong lòng không khỏi vấn vương đôi chút tội nghiệp. "Cái đó tùy ngươi, theo ta ngươi nên tìm một thiền tự nào đó sám hối và suy nghĩ trước đi, sau này có muốn chết cũng chưa muộn đâu." Lời nói của Đường Đỗ Quyên rất chí lý và đầy tình cảm, cho nên Nhiếp Luân Tôn giả uể oải chống tay ngồi dậy. Lão Toan xoay người bỏ đi, chợt nhớ tới một điều liền quay lại hỏi: "Bây giờ ta mới nghĩ ra, ngươi và Ngọc Cô Hàn đã thành phu phụ rồi có phải không?" Đường Đỗ Quyên cực kỳ ngạc nhiên, điều này thực ra chẳng có gì quan trọng, tại sao Nhiếp Luân Tôn giả phải hỏi tới? Nàng nhẹ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Đột nhiên Nhiếp Luân Tôn giả cười hì hì lộ vẻ bí mật, khiến cho Đường Đỗ Quyên không sao nhìn nổi. Nhanh như chớp đã là người đến trước mặt, gần giọng hỏi: "Ngươi hỏi để làm gì, cười cái gì?" Đương nhiên lúc này Đường Đỗ Quyên chỉ cần giơ tay một cái là lão mất mạng liền, mà nét mặt vẫn ung dung, cười thêm một hồi nữa mới chậm chậm nói: "Ta hỏi để cho biết, ngươi chắc sắp trở thành quá bụa, cười cho ngươi mãi đi hại người, mà không hay biết tiểu tử họ Ngọc giờ này đã hồn rũ địa phủ mất rồi đó." Đường Đỗ Quyên hơi lo trong lòng, nhưng mày toan hỏi cho rõ thì Vi tiểu nữ nóng nảy vọt người tới tát vào mặt Nhiếp Luân Tôn giả đánh bốp một cái: "Có lừa này ăn nói suối quậy thật, ngươi còn nói bậy bạ nữa là ta đánh cho rụng răng hết ngay lập tức." Khi còn võ công chưa chắc Nhiếp Luân Tôn giả tránh nổi cái tát cực kỳ bất ngờ này, huống gì là bây giờ. Sự thể đột ngột khiến lão quên cả đau đớn và tức giận, trợn mắt lên hỏi: "Tại sao lại đánh ta? Ngươi là gì của Ngọc tiểu tử?" Đường Đỗ Quyên vội xen vào gằn giọng trả lời: "Đây là nhị thế của lang quân ta, ngươi muốn sống thì cút đi cho mau." Đột nhiên Nhiếp Luân Tôn giả lại ngửa mặt cười hoài: "Thế thì lại thêm một quả phụ nữa rồi. Ngươi còn đánh ta trăm lần, ta vẫn nói thẳng như thường." Vi tiểu nữ tức quá giơ tay định đánh thêm mấy cái, nhưng Đường Đỗ Quyên xua tay ngăn lại. Nàng trầm giọng hỏi Nhiếp Luân Tôn giả: "Ngươi viện vào đâu để nói gở như vậy?" Lão hạ đầu cười nhạt đầy vẻ châm chọc: "Nhờ ngươi làm đầu óc ta tỉnh táo ra, cho nên bây giờ mới nhớ tới một điều cực kỳ quan trọng. Đó là đôi nam nữ bậy bạ vừa rồi có nhắc tới Ngọc Cô Hàn mà ta quên mất." Đường Đỗ Quyên nhíu mày khó chịu, lẩm bẩm tự hỏi: "Phường trên bục trong dâu ấy là ai mà lại nhắc tới lang quân?" Nhiếp Luân Tôn giả xoay người bỏ đi, được mấy bước mới nói vọng lại như tiếng sét đánh: "Nữ nhân thì ta hoàn toàn không biết, còn nam nhân chính là Du Trưởng Minh đó." Vi tiểu nữ chẳng hề biết chuyện đã qua, cho nên chỉ ngơ ngác đứng nhìn, còn Đường Đỗ Quyên liền biến hẳn sắc mặt. Chương thứ 32: Giang hồ vẫn còn độc kế. Vi tiểu nữ chợt thấy Đường Đỗ Quyên lảo đảo phải ngồi hẳn xuống đất thì cực kỳ kinh hoàng, nàng vọt người đỡ ngang vai hỏi dồn: "Tỷ tỷ sao vậy? Tên đầu lừa này chỉ nói gửi một câu mà tỷ tỷ tin được hay sao?" Đường Đỗ Quyên hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào trả lời: "Lão không nói bậy đâu. Du Trưởng Minh tuy võ công không ra gì nhưng rất nhiều thủ đoạn ti tiện. Hắn đã rình rập bày mưu đặt kế thì lang quân chúng ta gặp nguy nhiều hơn yên." Vi tiểu nữ đã hơi rúng động nói nhanh: "Nếu vậy thì mời chúng ta chạy về hướng đó để xem xét, may ra còn có cứu vãn được gì hay không." Đường Đỗ Quyên lắc đầu thở dài: việc đã qua lâu rồi, có gấp rút cũng vô ích. Bây giờ chỉ còn cách là cầu nguyện Hoàng Thiên phù hộ cho chàng tai qua nạn khỏi mà thôi. Cả hai tuyệt thế gia nhân này đều là cân quắc nữ nhi, lúc còn ở Ngũ Độc giáo tính cách chẳng khác gì nam nhân, đến khi xa vào tình trường mới hiện rõ nét nữ nhi ủy mị. Tuy nhiên vì vi tiểu nữ không hiểu nguyên do mấy nên ít hoảng loạn hơn, mím môi nói: tạm thời chúng ta trở về gặp Miêu đệ đệ và Tô muội muội bàn soạn rồi chung lưng đi tìm mới mong thành công. Đường Đỗ Quyên uể oải gật đầu, nàng như người không xương, khiến cho vi tiểu nữ phải nâng đỡ chạy về nơi ước hẹn. Vừa thoáng thấy bóng của Miêu Sở Thiên và Tô Yên Yến, nàng đã lập tức hỏi gấp rút: đệ muội có thấy gì khác lạ không? Ngọc ca ca vẫn chưa về ư? Miêu Sở Thiên hơi ngạc nhiên vì sự vội vã đầy vẻ kinh hoàng của Đường Đỗ Quyên, ngẩn mặt thở dài: đệ đệ thật là bất tài, lục soát cả đêm mà không thấy dấu vết gì cả. Lúc trở về đây cho tới giờ vẫn chưa thấy ca ca đâu. Tại sao tẩu tẩu có vẻ hoảng hốt như vậy? Đường Đỗ Quyên kể vắn tắt việc mình tru diệt Nhiếp Luân Tôn giả cùng với lời hăm dọa của lão ra sao. Nhân tiện cũng nói luôn về Du Trưởng Minh để vi tiểu nữ biết. Miêu Sở Thiên nghe xong thì cũng thầm lo lắng trong lòng, nhưng giả vờ cười lớn: tẩu tẩu đừng có lo gì cả, Ngọc ca ca phước lớn hơn người, tài nghệ tuyệt thế, đời nào vì mấy việc còn con đó mà thua thiệt được. Tô Yên Yến cũng căm tức chen vào: cái tên họ Du này tội ác tài trời, có băm vằm hắn ra làm trăm mảnh cũng chưa vừa lòng, vậy mà vẫn còn dám vác mặt đi hại người, đến Phật tổ tử bi cũng không tha thứ được nữa. Vi tiểu nữ ngửa mặt tính toán thời gian rồi bàn thêm: tốt xấu thế nào thì đừng quyết đoán vội, chúng ta ở đây chờ nửa giờ không thấy Ngọc ca ca thì sẽ tỏa ra đi tìm. Đường Đỗ Quyên nóng nảy vô cùng, nhất định không chịu. Sự việc như lửa cháy sau lưng, chờ đợi sao ổn, bốn huynh muội chúng ta hãy tỏa đi tìm chàng chẳng hay hơn hay sao? Nàng là người vai vế lớn nhất cho nên Miêu Sở Thiên, Tô Yên Yến đành phải nghe theo. Bốn người vừa đứng dậy sửa soạn thì chợt từ xa có tiếng hú dài thánh thoát vọng lại. Đường Đỗ Quyên dùng mình một cái kêu lớn: Ngọc ca ca, Lang Quân! Quả nhiên câu nói đến nửa chừng thì thân ảnh Ngọc Cô Hàn đã xuất hiện, diện mạo tươi tỉnh như tiên đồng giáng thế. Bốn người biểu lộ sự vui mừng khác biệt hẳn nhau. Đường Đỗ Quyên lao tới như tên bắn, ngả luôn vào lòng Ngọc Cô Hàn. Vi tiểu nữ chậm chân hơn một chút, bước tới nắm tay chàng, rưng rưng mấy giọt lệ. Cảnh tượng hai gia nhân tuyệt thế vồn vã thương yêu khiến cho người khác phải ghen tị. Tô Yên Yến bất giác nắm lấy tay của Miêu Sở Thiên, lặng lẽ không nói gì. Còn riêng Miêu Sở Thiên cứ ngửa mặt ra cười hoài, khiến tình trạng trở thành kỳ lạ vô cùng. Ngọc Cô Hàn dìu Đường Đỗ Quyên và Vi tiểu nữ lại gần, cười nhẹ hỏi: người khóc người cười thế này là nghĩa làm sao chứ? Miêu Sở Thiên ngừng cười, oang oang nói to: đệ đoán số mạng chẳng thua gì Lốc Cốc tiên sinh nên khoái chí cười cho đã đó thôi. Đùa dẫn xong một câu, Miêu Sở Thiên thấy Đường Đỗ Quyên và Vi tiểu nữ vẫn còn rung động, nghẹn ngào chưa nói ra lời, bèn kể luôn mọi việc cho Ngọc Cô Hàn nghe. Chàng không cười cợt sự ủy mị của Đường Đỗ Quyên mà trầm giọng nói rất trịnh trọng: Nhiếp Luân Tôn giả nói chẳng sai đâu, dù Trưởng Minh quỷ quyệt khó lường thật, nhưng rốt cuộc vẫn không qua khỏi số trời định sẵn. Miêu Sở Thiên sững sờ nhìn chàng trân trối: vậy các ca vừa thoát khỏi độc kế của Du Trưởng Minh đấy sao? Ngọc Cô Hàn gật đầu, kéo tay hai gia nhân cùng ngồi xuống, rồi mới thong thả kể lại đầu đuôi. Ngọc Cô Hàn cũng giống như Miêu Sở Thiên, chạy mãi tới quá giờ tí mà không phát hiện được điều gì khác lạ. Đột nhiên nghe tiếng kêu cứu của nữ nhân vang vẳng lại, thì cấp tốc đổi hướng chạy thẳng tới đó. Quả nhiên trong đêm tối đã thấy rõ thân hình trần truồng trong trắng như mỡ nổi hẳn từ xa. Tiếng kêu cứu rất gấp và kinh hoàng, cho nên Ngọc Cô Hàn vội đề khí bay vụt qua đầu tên đại đạo hái hoa này, buột miệng quát hỏi: bằng hữu biết điều thì hãy bỏ người xuống đi. Ngờ đâu tên này cứ cúi mặt không trả lời, hắn quay ngoắt lại chạy về hướng khác, khiến Ngọc Cô Hàn phải lặng người một lần nữa. Hình như tên này biết trước, cho nên chàng vừa động thân là lập tức đổi qua hướng khác liền. Dĩ nhiên dù có nhanh đến mấy cũng không qua được Bát Nhã Di Hình, huống chi còn mang thêm một người nữa. Lúc này nữ nhân đã hết kêu gào, có lẽ bị điểm huyệt mất rồi. Do đó Ngọc Cô Hàn tức giận cười hì hì: bằng hữu ngoan cố thật, phải chăng là họ Mã? Ngọc Cô Hàn nghe nói vùng Đăng Phong này có một tên đại đạo hái hoa dâm dục nổi tiếng là Mã Đại, ngoại hiệu là Hoa Hoa Lãng Tử, cho nên mới hỏi vậy. Trong đêm tối chàng không kịp nhận ra tên này già dặn hơn Hoa Hoa Lãng Tử rất nhiều. Tên đại đạo này vẫn không trả lời, cố sức xoay chuyển đủ hướng, thủy chung không sao thoát được Ngọc Cô Hàn. Hắn gầm lên một tiếng trong cổ họng tỏ vẻ tức giận. Ngay lúc Ngọc Cô Hàn đang hơi lỡ bộ nghiêng người, lập tức ném thẳng thân hình nữ nhân vào người chàng. Đồng thời lại có mấy tiếng vi vu nhỏ xíu của tiểu phi đao đang bay tới rất nhanh. Ngọc Cô Hàn tung người lên là có thể tránh né được toàn bộ, song như vậy nữ nhân khốn khổ này ít ra sẽ bị gãy tay dập đầu vì không còn cử động gì nổi. Do đó chàng đành đưa tay đỡ lấy người nữ nhân. Vận chân khí dài dẫn thật chính xác để khỏi bị thương tổn khi chạm vào nhau. Cánh tay tả luồn ra sau người nữ nhân, dùng một chiêu cầm nã tuyệt ảo, thiên thủ vạn thân. Trong đêm tối, chàng biết chàng xuất thủ ra sao, đã tóm lấy hết mấy lưỡi phi đao ngay lập tức. Ngọc Cô Hàn toan lên tiếng quát mắng, bỗng thấy gan bàn tay hơi tê tê, liền nhanh nhẹn buông mấy lưỡi phi đao ra. Chất độc chưa có thời gian ngấm sâu thì tiên hạc thần công thừa sức khu trục nó ra, dù là loại chất độc gì. Hình như đã có tính toán sẵn, ngay lúc đó Ngọc Cô Hàn buông tay rời bỏ mấy lưỡi phi đao, tên đại đạo ngoan cố này còn nhảy sổ cả người lẫn trưởng công kích vừa nhanh vừa hùng hậu. Tình thế quá cấp bách, Ngọc Cô Hàn không kịp nghĩ ngợi, sẵn tay tại ở đó liền xuất một trưởng đón đỡ. Chiêu thức này điều khiển chân khí phân tán mỏng ra, hiệu lực hơi yếu nhưng phạm vi che chở được cả thân hình của nữ nhân. Trong tiếng bùng âm vang, Ngọc Cô Hàn chợt thấy nữ nhân hơi cử động một cái, lập tức có tiếng keng phát ra và lồng ngực chấn động liền. Chàng vội liếc xuống ngực để quan sát. Rõ ràng cánh tay trắng muốt của nữ nhân còn cầm lưỡi trùy thủ gãy đến tận cắn. Sở dĩ à không động thủ tiếp có lẽ vì sửng sốt tới cực độ chứ chẳng phải là nhân đạo chút nào. Ánh mắt của Ngọc Cô Hàn nhanh như điện lướt qua gương mặt thất thần của ả, chợt hiểu ra tất cả. Chàng rung tay một cái hất bắn nữ độc nhân này bay đi mấy trượng. Ý thị cố uốn người giảm phá một cách vô vọng, bởi vì chân khí tiên hạc thần công đang lúc tức giận mạnh mẽ không sao tưởng tượng được. Trong đêm tối, âm thanh của Y Thị lúc này mới kịp vang lên thành tiếng rú thê thảm. Chỉ trong tích tắc đã nghe huỵch một cái rất mạnh. Ngọc Cô Hàn không lý tới Y Thị, đề khí nhún người đuổi theo nam nhân. Tên này cực kỳ xảo quyệt, vừa thấy an toán thất bại liền quay người bỏ chạy liền. Khinh công của hắn cũng thuộc lại khá, cho nên khi Ngọc Cô Hàn bắt đầu, hắn đã ra xa hơn 10 trượng, thân ảnh lẫn lộn với bóng đêm rất khó nhận rõ. Ngọc Cô Hàn tức giận quát lên dữ dội: "Ngươi chạy đi đâu cho thoát?" Tiếng quát của chàng biến thành tiếng rú ngân dài, chạy theo thân ảnh liên miên bất tuyệt. Âm thanh vọng ra trên khắp các vách núi xung quanh, khiến dân chúng quanh đó đồn nhau rằng có hoàng long trong núi thỉnh thoảng ra kêu rú mỗi khi nguyệt tận. Ngọc Cô Hàn đuổi theo chừng một lúc, cự ly rút ngắn lại gần, tha hồ cho tên đại đạo quạnh quẹo đổi hướng liên tục cũng không sao thoát khỏi tầm quan sát của chàng. Với tình hình này, Ngọc Cô Hàn chỉ cần một chút thời gian ngắn ngủi là có thể bắt được hắn ngay. Thực ra chẳng cần lâu đến như vậy, bởi vì tên này đang cuống cuồng thân pháp cho nên đột nhiên vấp phải cái gì đó liền ngã lăn quay ra. Ngọc Cô Hàn cả cười thong thả chạy tới hỏi trước: "Ngươi có giỏi thì chạy nữa đi nào." Tên này chợt đứng dậy rất mau, chỉ tay vào mặt Ngọc Cô Hàn thoá mạ: "Tiểu tử khốn nạn kia, việc ta làm có động chạm gì đến gia tộc của ngươi mà ngươi cứ theo phá phách hoài như vậy?" Ngọc Cô Hàn ngẩn người ra vì kinh ngạc, một phần vì tiếng nói rất quen thuộc, một phần vì hắn dùng độc kế hại người không xong còn dám mở miệng mắng chửi chàng thọc gậy bánh xe. Thấy Ngọc Cô Hàn chưa trả lời, tên này dậm chân thoá mã tiếp: "Họ Du ta có mắc nợ ngươi đâu, sao cứ như hồn ma bóng quế theo đuổi là lẽ gì vậy?" Ngọc Cô Hàn giật bắn người một cái, thì ra đó chính là Du Trưởng Minh, bang chủ Kim Đao Bang oai phong hiển hách ở Trường An trước kia. Ánh sao lờ mờ soi rõ bộ mặt hốc hác và râu ria lởm chởm không còn thân phận chút nào. Du Trưởng Minh vừa mắng chửi vừa trợn mắt trắng dã như người lên cơn điên cuồng. Tình trạng này khiến Ngọc Cô Hàn bất giác phải lùi lại một bước tự nhủ: hay là lão ta giả vờ điên dại để ta nâng tay đừng có hạ sát. Chàng không thể hiểu thấu được nguyên do mãi đến tận gốc rễ. Du Trưởng Minh từ một lái buôn hạ tiện nhờ thủ đoạn mà gây dựng thành cơ nghiệp Kim Đao Bang, chí khí tranh bá đổ vương từ đó xuất phát. Thúc giục mãnh liệt mới liên kết với Khoái Lạc Ma Quân tạo dựng mưu đồ triệt hạ Đao Thành, đồng thời cùng bắt tay với Tây Vực. Bao nhiêu toan tính đều đổ vỡ từ khi Ngọc Cô Hàn bắt đầu xuất hiện, khiến tâm thần của lão đã điên đảo. Hiện tại chơi một nước bạc chót, tính toán cực kỳ kỹ càng cũng vẫn thất bại thì lại càng điên đảo hơn nữa. Đột nhiên từ trạng thái phẫn nộ biến thành hung dữ, Du Trưởng Minh nhảy sổ vào người Ngọc Cô Hàn, dùng cả hai tay thành trảo một trên một dưới ngược chiều tấn công. Tay tả từ trên móc xuống theo chiêu phi ưng tróc thử, còn tay hữu móc ngược lại bằng chiêu đảo vân cô ảnh, hết sức ảo diệu. Tuy thần trí bị chấn động không được bình thường, nhưng võ công đã ăn sâu vào trong đầu óc, Du Trưởng Minh xuất thủ vẫn lợi hại vô cùng. Ngọc Cô Hàn bị uy thế của sự điên loạn trấn áp, nhất thời phải dùng vô ảnh ảo pháp tránh né, nhưng chưa kịp phản kích, thân ảnh của chàng chợt biến mất, khiến cả hai thế trảo đều chồm vào khoảng không. Du Trưởng Minh lại càng thêm tức giận, gầm lên như sấm: "Con quỷ chết non, ngươi thực là người hay ma quỷ?" Cùng với lời nói, Du Trưởng Minh xoay người khắp tứ phía, xuất thủ liên tục, không phân biệt trường pháp hay chỉ pháp, trảo giống như tiền đâu đánh đó. Thầy lão càng lúc càng điên cuồng, Ngọc Cô Hàn chẳng biết đối phó thế nào, ngoài việc cứ sử dụng thân pháp đánh né. Được mấy chục chiêu thì Du Trưởng Minh đã thở dốc. Tuy vẫn quay cuồng nhắm vào thân ảnh Ngọc Cố Hàn, nhưng thế công đã uể oải và chậm chạp hẳn đi. Nhân cơ hội này, Ngọc Cố Hàn lặng người tranh trách để tránh một đường tấn công, rồi phát xuất một chỉ trúng ngay huyệt dương cương của lão. Huyệt này không trọng yếu nhưng làm bế tắc chân khí trong tích tắc, vừa đủ thời gian cho Ngọc Cố Hàn điểm thêm mấy đại huyệt trọng yếu nữa. Du Trưởng Minh kêu ối trả một tiếng, ngã lăn ra đất, ngoác miệng ra thoá mạ toàn những câu cay độc và thô tục, khiến cho Ngọc Cố Hàn phải trao mày quát lại. Đường đường là một bang chủ, cao nhân cao thủ, có chết cũng mỉm cười. Người thoá mà ta hèn hạ không biết xấu hổ hay sao? Du Trưởng Minh nhai hai hàm răng trắng nổi bật trong bóng đêm, cười lên khè khè. Người mới là đáng xấu hổ. Sau đó là những lời nói cực kỳ bậy bạ, chẳng đâu vào đâu. Ngọc Cố Hàn thở dài, đưa tay nhanh như chớp đập xuống đầu Du Trưởng Minh một cái búp, trúng ngay bách hội huyệt. Đây là tử huyệt. Nhưng Ngọc Cố Hàn dùng chân khí tiên hạc thần công ở mức vừa phải thì nó có tác dụng trấn tĩnh đầu óc rất kỳ lạ. Thế trưởng nhanh như chớp giật, cho nên Du Trưởng Minh không kịp nhận thấy đã ngã lăn ra chết giấc tức thì. Nhờ vậy thần kinh cắt đứt liên tục, không còn chạy loạn xạ được nữa. Chân khí tiên hạc thần công tỏa đi khắp châu thân của lão ta, đi đến đâu tạo thành một lực ôn hỏa đến đấy. Một lúc sau, Du Trưởng Minh thở hắt ra một hơi, mở mắt nhìn Ngọc Cố Hàn trân tối. Dường như đã hiểu ra mọi việc, lão thở dài ảo não. Cơ nghiệp đổ vỡ hết thì chẳng thà điên cuồng còn sung sướng hơn. Tại sao ngươi cứu ta tỉnh lại để làm gì cơ chứ? Ngọc Cố Hàn cố nén nỗi vui mừng, chậm rãi hỏi. Ta muốn minh bạch về việc giết hại Tô thành chủ như thế nào trước khi xử tội ác của ngươi. Du Trưởng Minh tỉnh táo lập tức, trở lại là con người cực kỳ xảo quyệt, đảo mắt gầy khẩy. Ta có làm gì tội lỗi mà ngươi đòi xử ta? Ngọc Cố Hàn rất tức giận, gằn giọng hỏi. Như việc vừa rồi không phải là tội cố ý sát ta hay sao? Du Trưởng Minh cười khà khà cái lại. Có đầu mới có đuôi. Trước kia ngươi không xen vào chuyện của ta thì làm gì có chuyện hôm nay. Riêng ngươi vừa rồi giết hại Nguyệt Thu Nương một cách vô cớ thì có là sát nhân hay không? Thì ra nữ nhân lúc nãy chính là một cao thủ lấy võ công làm phương tiện bức hiếp bóc lột các kỹ nữ ca nhi ở Đăng Phong Huyện. Ngọc Cố Hàn lắc đầu thở dài một cái. Ác nhân thì ác giả, Nguyệt Thu Nương gây tội ác đã nhiều, cho nên trời đất xui đẩy thế nào lại tiếp trở âm mưu của ngươi, cho nên mới vong mạng. Ý thì giết ta không xong thì chính mình phải chết là lẽ thường tình. Du Trưởng Minh lúc đó ở xa và trong đêm tối, cho nên không hề biết diễn biến ra sao, nhưng đã giáp tâm ngụy biện, cho nên đảo mắt một vòng hỏi. Ngươi nói sai rồi, nàng muốn giết ngươi thì ở cự ly gần sát như vậy, lẽ nào lại thất bại? Đây là ngươi sát nhân rồi vu cáo để chạy tội có phải không? Thực ra Ngọc Cố Hàn không muốn giằng co chút nào, nhưng muốn Du Trưởng Minh nói rõ việc sát hại Tô Giang Vân. Vừa minh bạch cho mình, vừa giúp Tô Yên Yến biết được chân thủ phạm. Do đó chàng cười nhạt một cái rồi trả lời. Ngươi và Nguyệt Thu Nương tính toán khéo lắm, chỉ trừ ta có ma đao hổ thân mới thoát nổi mà thôi. Du Trưởng Minh ngước đôi mắt thất thần hỏi lại, ma đao hổ thân như thế nào? Ngọc Cố Hàn không biết trả lời như thế nào cho chính xác, bởi vì việc thoát hiểm một cách kỳ lạ này hầu như hội tụ rất nhiều cơ duyên đưa đẩy. Thanh ma đao ngắn nhỏ nên bao giờ chàng cũng đeo dọc phía hông bên trong làn áo trường bào. Đó là việc thông thường, không có gì khác lạ. Lúc đỡ thân hình nữ nhân lóa lộ, chàng phải hơi nghiêng người về phía sau để giảm lực xô tới. Tất nhiên, theo quán tính, ma đao hơi chạy về phía trước một chút. Xảo diệu làm sao, ngay lúc đó. Liễu đầu Nguyệt Thu Nương chọc lễ trùy thủ trúng ngay ma đao, do đó mới phát ra tiếng kêu keng và gãy đến tận cắn. Sự việc hoàn toàn ngẫu nhiên, vừa nhanh như chớp nhoáng, xảo diệu không thể nào diễn tả được hết. Ngọc Cố Hàn phải thầm thú nhận, nếu không có bàn tay cao xa của trời đất, thì không thể nào con người có thể sắp đặt là kỳ như vậy nổi. Phần thứ 13 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.